Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 712, Điệp Vụ Biển Đỏ, Lý Thiết Trụ, tốt vô cùng, 10 hít đất, à, Lý Thiết Trụ làm xong hít đất trở lại đội ngũ, đến phiên Đỗ Hải Ba rồi, Đỗ Hải Ba, ta, bình thường đều phải bị nữ sinh bảo vệ, bây giờ ta phải không ngừng cường hóa chính mình. Tranh thủ luyện được cơ bụng 6 múi. Xong, bao gồm Lý Thiết Trụ cùng Trương Nghị Phong ở đâu các nghệ nhân. Cũng biệt tiếu biệt đắc rất thống khổ. Lưu Nguyên càng là trực tiếp run dậy rồi. Huấn luyện viên, người không có cơ bụng sao? Trương Nghị Phong, báo cáo, hắn chỉ có một khối cơ bụng. Trên bụng ngay ngắn một cái khối. Lưu Nguyên, phốc, Lý Thiết Trụ, báo cáo. Đỗ Hải Ba cơ bụng chỉ là tương đối đoàn kết, không có tách ra. Lưu Nguyên, ngỗng ngỗng ngỗng, thật xin lỗi, ta chính là không nhịn được. Ngỗng ngỗng ngỗng, huấn luyện viên hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Lưu Nguyên, báo cáo, ta xin làm 10 hít đất. Ngỗng ngỗng ngỗng, 10 hít đất sau, Lưu Nguyên rốt cuộc không cười. Quá khó khăn được, sau đó là khảo sát thể năng, gập bụng. Đi vòng vèo chạy cùng nằm gập bụng. Cái gọi là gập bụng chính là nằm trên đất. Hai chân khép lại nâng lên 45 độ cũng giữ. Đi vòng vèo chạy là 5 còn 10 mét đi vòng vèo chạy. Tính giờ, gập bụng khâu, Đỗ Hải Ba nứt ra. Lưu Nguyên mấy người cũng mệt đến ngất ngư nhưng hoàn thành. Tuổi là Lý Thiết Trụ gấp 3 Trương Nghị Phong lão sư cũng hoàn thành. Lý Thiết Trụ càng là dễ dàng hoàn thành. Cảm giác có thể coi làm sau này tập thể hình động tác nóng người. Năm còn 10 mét đi vòng vèo chạy. Thành tích kém cách không phải bình thường đại. Trương Nghị Phong 29. 03 giây. Hợp cách. Đỗ Hải Ba 30. 10 giây. Không hợp cách. Quách Hiểu Tây 25. 22 giây. Hợp cách. Viên Hằng 24. 10 giây. Hợp cách. Lưu Nguyên 22. 02 giây. Hợp cách, Lý Thiết Trụ 20, 33, hợp cách, trên thực tế, cái gọi là 30 giây đạt tiêu chuẩn tuyến là nữ binh đạt tiêu chuẩn tuyến. Có thể thấy, thực ra các huấn luyện viên đã rất cho bọn hắn mặt. Liền cái này còn không làm được, Trương Nghị Phong lão sư là thực sự già rồi, không dám quá phát lực, cũng mấy, Đỗ Hải Ba cái này. Cưới nàng dâu cũng chỉ có thể làm trưng bày thể năng cũng là không người nào. Khó trách muốn tới huấn luyện đây. Đồng dạng là mập mạp. Chênh lệch sao lớn như vậy chứ. Lý Thiết Trụ nghĩ tới Tần Đào. Tên kia từ với môi môi cuốn ga trải giường sau. Nhật, biến mất dần gầy. Hẳn là Đỗ Hải Ba bạn gái chiến đấu kỹ xảo bất quá cứng rắn. Sẽ không cao cấp ép dịch kỹ thuật. Cuối cùng là nằm gập bụng khâu. Đỗ Hải Ba. Trương Nghị Phong cùng Quách Hiểu Tây cũng không hợp cách. Lưu Nguyên cùng Viên Hằng cũng vừa đạt tiêu chuẩn. Mà Lý Thiết Trụ nhất kỵ tuyệt trần. 2 phút làm 142 cái. Liền huấn luyện viên cũng điểm danh biểu dương. Sau đó, Đỗ Hải Ba ói. Tại chỗ ói. Mệt mỏi ói. Đạn mạc, tiết mục này đủ chân thực. Đẹp mắt, tiết mục này đối Đỗ Hải Ba mà nói quả thật quá khó khăn. Không chịu nổi tựu đừng tới. À, quá yếu. Hay lại là chính kinh ca thói xấu. 2 phút 140. Cũng là vượt quá bình thường. Tùng Trúc Nhi. Ai hắc hắc. Ta giao ra. Lãnh Ba. Trước mặt các ngươi là ma quỷ sao? Trầm Mỗ Thần. Ta quá khó khăn. Đỗ Hải Ba ăn quá nhiều chứ. Vẫn nhìn hắn ăn đồ ăn. Huấn luyện thể năng sau. Đến thích nghe ngóng nhận quân nhu thời điểm. Thực ra cũng chính là chậu nước rửa mặt, ly, bàn chải đánh răng, khăn lông, quân trang loại, nhưng không ngăn được mọi người hưng phấn a. Mới vừa mệt đến phải chết, bây giờ lãnh đồ, cảm giác giống như là mình khổ cực kiếm được. Bất quá, nhận vật phẩm trước, còn phải đo lường thân cao cùng trọng lượng cơ thể. Nói là lúc sau bổ phát còn lại quân trang cùng y tế loại lập hồ sơ. Ngược lại các khán giả lần này thích nghe ngóng rồi. Nam nghệ sĩ thân cao. Nữ nghệ sĩ trọng lượng cơ thể. Cho tới bây giờ đều là tốt nhất bát quái. Quách Hiểu Tây. Viên Hằng. Thậm chí lão niên nghệ thuật gia Trương Nghị Phong đều tại thân cao này cấp trên tài ngã nhào. Với chính bọn hắn báo cùng bách khoa trên viết, cũng lùn nặng, luân đến mọi người tò mò nhất Đỗ Hải Ba rồi. Hắn nói, thân ta cao 183, trọng lượng cơ thể, ách, ha ha ha, mọi người đều cười, bao gồm huấn luyện viên và lớp trưởng. Ở không huấn luyện thời điểm, thực ra tân binh liền huấn luyện viên và lớp trưởng cũng rất tốt sống chung. Có thể bị tuyển chọn đến tân binh đều là mũi nhọn. Không chỉ có quân sự kỹ năng vượt qua thử thách còn thông minh. Nhất là biết chơi nhi. Tân binh không phải là chơi đi ra không? Đỗ Hải Ba sờ bụng một cái. Trọng lượng cơ thể 85 kg. Chứ, kết quả lên cân nhìn một cái. Người tốt, thân cao 179. Trọng lượng cơ thể 93 kg. Đỗ Hải Ba, ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi vật này, có chênh lệch chứ? Lý Thiết Trụ, dung mạo ngươi có chênh lệch. Ha ha ha, huấn luyện viên cũng cười. Ta tuyên bố, ở không phải là thời gian huấn luyện. Lý Thiết Trụ ủng có vô hạn khai hỏa quyền. Tùy tiện đổi, thích xem nhất ngươi đổi người. Lý Thiết Trụ thụ sủng nhược kinh. Các ngươi cũng có thể xem tivi. Huấn luyện viên, chúng ta đội đặc chiến không chỉ có tivi, còn nhân viên một đài máy tính. Điện thoại di động thông minh cũng là phát. Với sĩ binh đột kích bên trong lão A. Ai, vừa mới kia đoạn cắt bỏ A. Lý Thiết Trụ, các ngươi là đội đặc chiến. Bộ đội nào? Huấn luyện viên, xóa bỏ, giữ yên lặng. Người kế tiếp, Lưu Nguyên, mọi người lộ ra kinh ngạc và bội phục biểu tình. Rối rít vỗ tay, biểu đạt sùng kính tình. Đội đặc chiến A, đoạn này đúng là vẫn còn không có cắt bỏ. Dĩ nhiên, đây cũng là thành phiến đưa bộ đội khảo hạch quá. Xác nhận không có tiết lộ bí mật có thể phát hình. Đương nhiên, huấn luyện viên trở về nhất định phải sao bảo mật điều lệ là được. Đạn mạc, con bà nó, đội đặc chiến, cái này cũng thật lợi hại chứ. Hoàn toàn không nhìn ra. Huấn luyện viên 28 tuổi, lớp trưởng 23 tuổi, đã có thể nói rõ vấn đề. Ý gì? Thật hâm mộ bọn họ. Tân binh liền lớp trưởng một loại đều là phó lớp trưởng. Huấn luyện viên ít nhất đều là trung đội trưởng. Bọn họ có Lý Thiết Trụ lợi hại sao? Đánh nhau không nhất định, nhưng năng lực quân sự khẳng định so với Lý Thiết Trụ chuyên nghiệp. Cái tiết mục này có chút ý. Tứ, tiếp đó. Lưu Nguyên bước ra khỏi hàng. Lưu Nguyên, thân cao 185, trọng lượng cơ thể 70. Huấn luyện viên, nghĩ rõ lại nói. Lưu Nguyên, ây, lớp trưởng cũng không nhịn được. Người nhìn cũng không Thiết Trụ cao a. Lưu Nguyên, Trụ ca, người rất cao. Lý Thiết Trụ, thân cao 181, trọng lượng cơ thể 75. Hắn là thuộc về có bắp thịt nhưng khổ người không lớn cái loại này. Mặc quần áo vào không đại năng nhìn ra được. Mấy cái khác nín cười. Đứa nhỏ này tâm lý không số. Trước mặt mấy cái cũng bị mất mặt. Ngươi còn không biết đàng hoàng một chút. Kết quả một lượng. Lưu Nguyên thân cao 180. Trọng lượng cơ thể 69. Lý Thiết Trụ thân cao 181. Trọng lượng cơ thể 75. Lưu Nguyên, đoạn này sẽ phát hình đi không? Ta không phải báo láo a. Ta trước kia là mặc giày lượng. Người đứng đắn ai ngày ngày vì bản thân cao trọng lượng cơ thể à? Lý Thiết Trụ nói. Ta liền ngày ngày lượng. Làm diễn viên dĩ nhiên phải nhốt chú chính mình trọng lượng cơ thể. Nhận được mập gầy nhân vật tốt điều chỉnh. Lưu Nguyên, huấn luyện viên. Ta xin không cùng Lý Thiết Trụ đứng chung một chỗ. Huấn luyện viên, xin bác bỏ. Lưu Nguyên, Đỗ Hải Ba. Huấn luyện viên ngươi nói chuyện thật là đẹp trai a, cảm giác rất giống Lý Thiết Trụ khí chất, đem người đổi đến xít sao, có ngươi thú vị như vậy huấn luyện viên thật tốt. Huấn luyện viên, cảm ơn, ta nhất định đem các ngươi sáu cái luyện đến giống như ngươi cơ bụng như thế đoàn kết. Đỗ Hải Ba, huấn luyện viên, bây giờ ngươi cảm thấy ta còn đẹp trai không? Lưu Nguyên, bây giờ ta cảm thấy được lớp trưởng càng đẹp trai hơn. Giống như Ngô Nghi Phạm, gò má tối giống như lớp trưởng cảm giác bị to lớn làm nhục. Hít đất chuẩn bị. A, 10 hít đất sau. Mọi người căm tức nhìn Lưu Nguyên. Lưu Nguyên mờ mịt nói. Ta trước khi tới vẫn có nghi vấn. Bây giờ dù sao coi như là hòa bình niên đại. Chúng ta bộ đội còn luyện khổ như vậy. Là vì cái gì? Ta còn không phải hiểu rất rõ. Lớp trưởng, nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời. Lưu Nguyên hay lại là mờ mịt. Mọi người mồm năm miệng mười nói. Thay hắn giải thích. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ nói. Bởi vì bây giờ căn bản cũng không thái bình. Cho tới bây giờ cũng chưa có thái bình quá. Phía đông, phía nam, phía tây cũng không quá bình. Chúng ta cho là thái bình. Chỉ là bởi vì chúng ta bộ đội có thể trấn nhiếp bọn họ. Nếu như chúng ta một khắc buông lỏng cảnh giác, sẽ lập tức bị một đám chó hoang nhào lên cắn xé. Ta là cảm thấy như vậy. Huấn luyện viên, không sai, Lý Thiết Trụ còn nói. Ta năm thứ nhất đại học quân huấn luyện viên. Ngay tại Tuyết Sơn trong hạp cốc đã làm A-Tam. Huấn luyện viên cười. Vậy hắn cho các ngươi quân huấn. Hẳn là làm nghỉ phép. Lý Thiết Trụ, đúng vậy. Hắn là như vậy nói như vậy. Sau đó ta chụp sĩ binh đột kích còn thỉnh giáo hắn rất nhiều vấn đề chuyên nghiệp. Bây giờ, ta lại muốn chụp quân lữ đề tài điện ảnh. Lưu Nguyên nhấc tay. Ta muốn diễn. Đóng vai quần chúng đều được. Đỗ Hải Ba, liền chụp sĩ binh đột kích kịch trường bản thôi. Lớp trưởng, đúng. Bây giờ là tương tự trà thoại hội thời gian. Tất cả mọi người ngồi nói chuyện phiếm. Lớp trưởng một mực mặt mỉm cười rất hiền lành. Huấn luyện viên mặc dù lạnh nghiêm mặt, nhưng là không khác bản. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Không, hâm lại không có ý nghĩa. Ta chuẩn bị chụp một bộ hải ngoại đội đặc chiến mảng chiến tranh. Viên Hằng, tương tự Chiến Long hai cái loại này. Lý Thiết Trụ nói. Không, không giống nhau. Hắn đó là chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nghiêm chỉnh mà nói đoán động tác phiến. Ta muốn chụp một bộ càng chân thực càng khốc liệt quân sự điện ảnh. Đại khái chính là ở bên ngoài biên giới tác chiến. Giải cứu bị tổ chức khủng bố bắt cóc người trong nước. Mảng lớn. Lần đầu tiên muốn chụp mảng lớn. Người khác nói lời này. Có thể sẽ bị cười nhạo. Nhưng Lý Thiết Trụ nói ra mọi người không biết cười. Bởi vì, mặc dù hắn tuổi tác mới 20. Nhưng đã dùng phòng bán vé cùng tác phẩm chứng minh quá mình. 10 tỷ phòng bán vé. 3 bộ diễn viên chính điện ảnh. 1 bộ truyện tranh. Chính là sức lực. Lưu Nguyên có chút hâm mộ. Huấn luyện viên và lớp trưởng hai vị này chân chính quân nhân. Con mắt đã sáng lên. Cuối năm bộ đội lại phải tổ chức xem chiếu bóng. Lần trước năm ấy kia thỏ những chuyện kia là được. Trương Nghị Phong nói. Chuyện này, độ khó quá cao chứ. Quách Hiểu Tây, không phải nói chụp lạc lối tục tập sao. Lý Thiết Trụ, cái kia sang năm chụp. Năm nay từ Sơn Tranh đại gia cũng không không. Ta chỉ muốn nửa năm sau chụp bộ mảng chiến tranh. Tên ta đều nghĩ xong, điệp vụ biển đỏ. Đương nhiên là hệ thống ba nơi đó tìm tới tốt điện ảnh. Bất quá, Lý Thiết Trụ chỉ nhìn giới thiệu tóm tắt cùng cánh hoa. Bây giờ còn không mua nổi. Đạn mạc, Lý Thiết Trụ đáng đời hồng A. Ngọa tào, chính kinh ca rốt cuộc chụp quân sự điện ảnh. Phải nhìn, sớm nên như vậy. Chụp cái gì mảnh hài kịch à? Bất kể Lý Thiết Trụ chụp cái gì ta đều truy. Hàng này không phải còn có toàn cầu ca nhạc hội. Sao? Có mệt hay không à? Hắn gần đây không phải là không sợ khổ sao? Kia giống bây giờ những thứ kia điêu đồ minh tinh. Cuối cùng, mọi người lôi kéo nặng nề bước chân. Ôm lãnh được vật phẩm trở lại nhà trọ. Chỉ có Lý Thiết Trụ nhảy nhót tưng bừng. Còn hỏi lớp trưởng trại tân binh có hay không phòng thể dục. Một bộ chưa thỏa mãn dục vọng dáng vẻ. Để cho mấy cái khác hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lớp trưởng tựa hồ cũng thích tập thể hình. Mang theo lục cái tân binh ăn cơm. Liền cùng Lý Thiết Trụ đi phòng thể dục đúc luyện đi. Đến phòng thể dục, Lý Thiết Trụ rốt cuộc gặp được những binh lính khác. Sau đó, bị vây đến chụp hình. Căn bản không thời gian đúc luyện. Không có cách nào trong phòng thể hình chỉ có hai loại binh lính. Một loại là lão binh. Một loại là tân binh. Lão binh có một ít thích Lý Thiết Trụ. Tân binh là gần như phần lớn đều là bị Lý Thiết Trụ, sĩ binh đột kích khích lệ nhập ngũ.